Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1338, cường viện. Thật sự là phiền phức a. Nhìn lấy Lưu bọn họ nhất mệnh, ngược lại mang người qua đến báo thù kim sổ sách huân. Hàn Tinh Mộng bọn người, Ưu Tiểu Khả sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng, dưới đáy lòng thì thào. Đáng chết tiểu tiện nhân, ngươi làm ra lựa chọn sao? Ngươi là ngoan ngoãn cởi sạch y phục cầu đâu, vẫn là tình nguyện bị chết đâu? Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả cái kia nhíu mày, khó xem sắc mặt, Hàn Tinh Mộng cái kia phủ đầy phấn trang điểm trên mặt hiện ra nồng đậm thống khoái chi sắc, mang theo vô tận oán độc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nếu như các ngươi hiện tại mang người lan, bản vương có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nghe vậy, Ưu Tiểu Khả trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quang mang. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Nếu như là nàng một người, hoàn toàn có thể không đem Hàn Tinh Mộng, kim sổ sách huân đám người này để vào mắt. Thế nhưng là tại bên người nàng còn có Sở Nam, Lam Phong, Vương Tiểu Xuất bọn này uống say người. Nàng không muốn đem bọn họ kinh động, mà là muốn cho bọn họ hảo hảo mà ngủ một giấc, nghỉ ngơi một trận, bởi vì nàng rất rõ ràng, có thể làm cho bọn họ uống say. Cái gì đều không cần mơ mộng, cái gì đều không cần đi, hảo hảo mà ngủ một giấc là cỡ nào khó được. Đồng thời, Ưu Tiểu Khả càng rõ ràng hơn, Lam Phong bọn họ chỗ lấy dám uống say, cái gì đều mặc kệ. Đây là nguồn gốc từ tại bọn hắn đối nàng tín nhiệm. Bọn họ tin tưởng nàng có thể ứng phó tất cả mọi thứ. Mà hết thảy này vốn nên rất lợi hại thuận lợi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại bị trước mắt đám người này cho đã quấy dày. Cái này khiến đến Ưu Tiểu Khả lửa giận trong lòng đầy trời. Sát ý ngang dọc, nếu là nàng giờ phút này động thủ, cố nhiên có thể đem đám người này chém giết. Nhưng lại đem Lam Phong bọn họ đặt một cái cảnh hiểm nguy. Dù sao bọn họ đã uống say, mà những người này lại cầm trong tay chi, trừ phi nàng tại động thủ thời điểm đem bọn hắn đánh thức. Thế nhưng là đây cũng là Ưu Tiểu Khả không nguyện ý. Cái này khiến cho nàng vô cùng xoắn xuýt, do dự mãi, Ưu Tiểu Khả lui lại một bộ, cho kim sổ sách huân bọn họ một cái mạng sống cơ hội. Nếu là bọn họ hiện tại mang người đi, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiểu tiện nhân, ngươi không khỏi quá mức càn rỡ hết thảy. Nhưng mà, Ưu Tiểu Khả lời nói rơi vào Hàn Tinh Mộng, Kim Dung Hun các loại người trong tai lại là để đến bọn hắn không cho rằng như vậy. Dày đặc thanh âm lạnh như băng thì là theo Hàn Tinh Mộng miệng bên trong truyền ra. Mà kim sổ sách huân càng là xòe bàn tay ra tránh thoát một bên bảo tiêu trong tay chi. Trực chỉ Ưu Tiểu Khả đầu, miệng bên trong truyền ra dày đặc oán độc thanh âm đến. Hoa Quốc, ngươi tin hay không lão tử nhảy lên ngươi, đưa ngươi đều đánh nổ, suy kéo. Nghe vậy, Ưu Tiểu Khả trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát cơ. Nàng dưới chân tốc độ di động, tại mọi người mảy may chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, quấn quanh ở bên hông xà cơ liên kiếm lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo trường tiên quấn quanh ở kim sổ sách huân trên cổ. Sau đó, Ưu Tiểu Khả bỗng nhiên phát lực. Xà cơ liên kiếm liền đem kim sổ sách huân kéo xuống trước gót chân nàng. A, chấm ngoặc kép, Ưu Tiểu Khả một chân đá ra. Rơi vào kim sổ sách huân chân sau phía trên làm cho hắn hai đầu gối mềm nhũn. Giống như một đầu bị buộc lại chó xù đồng dạng trực tiếp quỳ dạp xuống trước gót chân nàng. Hoa tươi huyết dịch theo kim sổ sách huân cổ không ngừng mà rơi mà xuống. Chỉ cần Ưu Tiểu Khả một cái ý niệm trong đầu, kim sổ sách huân đầu liền có thể bị cắt đi. Ngươi nếu là dám phát ra một tia thanh âm, ta liền đem đầu ngươi cho cắt lấy. Trên cổ truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho kim sổ sách huân miệng bên trong nhịn không được, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà hắn gọi tiếng vừa mới vừa vặn vang lên, chính là bị Ưu Tiểu Khả cái kia thanh âm lạnh như băng chỗ đánh gãy. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Theo Ưu Tiểu Khả âm thanh vang lên, kim sổ sách huân tiếng kêu thảm thiết chính là im bặt mà dừng. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, trên trán không ngừng mà có mồ hôi lạnh toát ra. Khi hắn gian nan mà cúi thấp đầu nhìn lấy quấn quanh ở trên cổ hắn, tràn ngập gai ngược xà cơ liên kiếm lúc, dọa đến nước tiểu đều chảy ra đi, đem hắn quần chỗ ướt nhẹp. Đây chính là cái gọi là Hàn Quốc minh tinh. Theo một cái chó xù có gì khác biệt. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mọi người kịp phản ứng thời điểm. Kim Sổ Sách Huân đã trở thành một đầu chó xù quỳ gối yêu tiểu khả trước mặt. Quả thực là kinh hãi bạo mọi người nhãn cầu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới yêu tiểu khả bên hông đai lưng vậy mà trong nháy mắt thì biến thành một thanh sắc bén phủ đầy gai ngược xà cơ liên kiếm, đồng thời đem Kim Giang Hun cho chế phục. Thật sự là thật không thể tin. Cấp mọi người cảm giác tựa như là tại xem phim. Đáng chết, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Tranh thủ thời gian buông ra Kim Sổ Sách Huân tiên sinh. Buông ra Kim Sổ Sách Huân tiên sinh. Cái này tiểu tiện nhân. Người muốn chết sao? Hoa Quốc, thôi dám đả thương Kim Sổ Sách Huân tiên sinh một cọng tóc gáy. Sau một khắc, phẫn nộ oán độc tiếng giống thì là theo Hàn Tinh Mộng, Hàn Tiểu Long miệng bên trong truyền ra. Tựa hồ bởi vì bọn hắn quá mức ồn ào duyên cớ. Nằm sấp trên bàn ngủ Lam Phong động một cái. Các ngươi nếu là ở dám phát ra mảy may thanh âm, ta liền đem đầu hắn cho cắt bỏ. Nếu là không muốn hắn chết, toàn bộ đều cút ra ngoài cho ta. Thấy thế, yêu tiểu khả trong mắt sát ý phun trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nghe vậy, mọi người ta nhìn ngươi liếc một chút. Ngươi liếc lấy ta một cái. Không biết làm sao, còn đứng ngay đó làm gì. Cút nhanh lên ra ngoài a, đi tìm đại vệ tiên sinh tới. Thấy cảnh này, Kim Sổ Sách Huân nhịn không được đối với Hàn Tinh Mộng, Hàn Tiểu Long bọn người hô. Đi, nghe được Kim Sổ Sách Huân lời nói. Hàn Tiểu Long ngột ngạt một lát, lập tức vung tay lên, mang theo bọn này bảo tiêu vội vàng rời đi. Hô, thấy thế, yêu tiểu khả thật dài địa chậm rãi một hơi. Nàng thật đúng là sợ đám người này đem Sở Nam bọn họ cho đánh thức. Ta cô nãi nãi, có thể thả, buông tha ta sao? Thời gian từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua. Thế nhưng là Hàn Tiểu Long, Hàn Tinh Mộng bọn người lại là cũng không có mang theo cứu tinh đến. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Kim Sổ Sách Huân sắc mặt khó coi. Hắn cảm giác mình đầu gối đều bị quỳ đến tan ra thành từng mảnh. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không dám động. Khẽ cắn môi, mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lo tiểu có thể cũng không trả lời. Chỉ là lặng lặng mà ngồi trên ghế uống vào cà phê. Kim Sổ Sách Huân thì là giống như chó xù đồng dạng quỳ gối bên người nàng, khiến cho hình ảnh tràn ngập một loại quỷ dị cảm giác. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, người liền sẽ phát hiện hình tượng này chỗ lấy lộ ra quỷ dị cùng không phối hợp. Toàn bộ đều là bởi vì yêu tiểu khả bên người đầu này yên tĩnh địa quỳ chó xù a. Cái này đáng chết Hoa Quốc tiện. Một lát nữa đợi đại vệ tiên sinh đến, nhất định muốn hảo hảo mà tra tấn nàng, đem nàng lăng nhục đến chết. Nhìn thấy yêu tiểu khả căn bản thì không để ý đến chính mình, Kim Sổ Sách Huân tâm bên trong thì là có lạnh lẽo oán độc âm thanh vang lên. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Ngay tại Kim Sổ Sách Huân cái này oán độc thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, liền là có đại lượng khí thế kinh hãi người thân ảnh hướng về đại sảnh chạy đến. Một người cầm đầu giữ lấy một đầu kim sắc tóc ngắn, thân hình khôi ngô, mặc một bộ kim sắc áo khoác, miệng bên trong ngậm một chi kinh điển xì gà, giống như người say ya, toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ bạo lệ khí tức. Chính là chiếc này hào hoa du thuyền chính thức chủ nhân mang đến David. Không chỉ có là một vị nước Nga có tên phú hào, càng là giác tỉnh kim hệ dị năng, là một vị chính xác cấp S siêu phàm người. Sau lưng David, Hàn Quốc bổng tử Hàn Tinh Mộng cùng Hàn Tiểu Long bọn người thì là một mặt khéo léo đi theo phía sau hắn, nhìn lấy yêu tiểu khả trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào băng lãnh cùng nghiền ngẫm. Nữ nhân này tuy nhiên có chút thực lực,